giống như dụng cụ thám trắc vậy, quan sát tất cả cái vách đá này. Địa hình không quá cao, bên trên vách đá cũng chỉ có mấy bụi cây mọc ở trên cao nguyên mà thôi. À, có một cái hang. Ánh mắt của Trang Duệ đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ở trên một cái cây nhỏ, có một cái hang đường kính khoảng chừng 3 mét. Nói là sơn động không bằng gọi là một cái khe núi thì thích hợp hơn, bởi vì cái cửa hang này dài 3 mét, nhưng độ cao cũng chỉ có khoảng 7-80 ken. Tì. Mét. Thật đúng là địa phương tốt, cái sơn động này ngược hướng gió, vị trí hiểm trở, khó có thể trèo vào được. Bên trên cửa hang còn có một mỏm đá lồi ra phía ngoài, có thể che gió che mưa, đừng nói là Kiam Điêu ở chỗ này, mà ngay cả người ở chỗ này cũng rất thích hợp. Tuy rằng chưa có xem xét bên trong, nhưng trong lòng Trang Duệ đã khẳng định tới 8-9 phần, cái hang kia chính là tổ của con Kim Điêu. Vấn đề hiện tại là bên trong đó có chim non hay không? Trang Duệ trong lòng cũng cảm thấy lo lắng, con Kim Điêu trưởng thành kia hiển nhiên là không thể thuần dưỡng, nếu không tìm thấy chim non thì sẽ phí công sức một ngày. Ha ha, tìm được rồi. Linh khí xâm nhập vào bên trong, cảnh tượng trong động được thu rõ ràng vào bên trong ánh mắt. Ở bên trong hang động có một con Kim Điêu trưởng thành đang ngồi ở đó, nhưng mà hình thể của nó nhỏ hơn rất nhiều so với con Kim Điêu Trang Duệ nhìn thấy trước kia, chiều dài thân thể chỉ có khoảng hơn 60 ken. Tì. Mét. Nhưng mà khiến cho Trang Duệ cao hứng chính là, ở bên cạnh con Kim Điêu này, lại có bốn con chim non cả người đều đầy lông trắng. Điều này làm cho Trang Duệ kích động đến mức cả người phát run, con bà nó, có thể tạo thành phi hổ đội được rồi. Dường như cảm ứng được cái gì, con Kim Điêu kia đột nhiên quay đầu lại, nghi hoặc nhìn một góc ở bên trong động, đương nhiên nó không có cách nào phát hiện ra linh khí vô hình vô sắc. Bình tĩnh, cần phải bình tĩnh. Trang Duệ thu hồi linh khí, hít sâu vài cái, đã phát hiện xào huyệt của Kim Điêu, hơn nữa cũng đã phát hiện chim non, hiện tại cần phải lo lắng chính là làm thế nào để lấy được mấy con chim non ở bên trong hang kia. Nhiệm vụ này có thể nói là cực kỳ khó khăn, không nói đến vách đá dựng đứng, mà chỉ cần cái con Kim Điêu trong hang kia, chính mình cũng không thể đối phó, cho dù có dùng dây thừng trèo lên, thì mình cũng chỉ có thể trở thành vong hồn dưới trảo của con Kim Điêu kia. Hôm qua Trang Duệ đã được kiến thức uy lực lợi trảo của con Kim Điêu, dùng khai sơn đao cũng không thể cắt được da của Ly Ngưu, nhưng mà dưới móng vuốt của Kim Điêu thì nó cũng chỉ như là đậu hũ vậy. Trang Duệ không hề tin tưởng bản thân mình có thể chịu đựng được một trảo như vậy. Thu liễm lại tâm thần, tập trung lực chú ý lại, Trang Duệ tiếp tục quan sát vách đá ở bên trên cái hang động kia, hắn muốn nhìn một chút, chính mình không dùng dây thừng có thể leo lên được vách đá kia hay không. Nhưng mà nhìn mấy chỗ núi đá hơi lồi lên kia, rất nhanh Trang Duệ liền buông tha ý nghĩ này, tay không leo lên vách núi kia tuyệt đối là tìm chết, phỏng chừng cũng chỉ có Tiểu Tuyết mới có thể làm được. Muốn bắt được con Kim Điêu kia, tốt nhất là có thể dẫn dụ được nó ra xa một chút, sau đó chính mình dùng dây thừng, trèo vào bên trong hang động kia. Trang Duệ suy nghĩ cả nửa ngày, dường như chỉ có thể dùng biện pháp này, lập tức lại xem xét tình hình hang động, nếu mà trèo xuống lại không vào được hang động, đó mới là một chuyện thật bi thảm. Dài 3 mét, rộng 60 ken. Tì. Mét, đi vào không thành vấn đề. Linh khí của Trang Duệ tiếp tục nhìn lại cái hang động này, cái khe núi này cũng không lớn lắm. Bên trong cũng chỉ sâu khoảng 2 mét, nhưng mà độ cao thì hơi thấp, vẫn chưa tới 50 ken. Tì. Mét, Trang Duệ cần phải bò rạp xuống mới có thể chui vào. Hai con Kim Điêu này còn rất cẩn thận, dù là ở bên trong khe núi, cũng dựng lên một cái ổ, đó là một cái ổ do nhánh cây chồng chất mà thành, kết cấu cực kỳ lớn, đường kính bên ngoài gần 2 mét, cao tới 30 ken. Tì. Mét, bên trong có đặt lá thông, cánh cỏ và da lông của các loại vật. Giờ phút này, con kia hẳn là con Kim Điêu cái, thân thể ở trong sào huyệt, đang dùng cái mỏ của mình xé từng miếng thịt từ con gì đó cho mấy con chim non. Mấy con chim non thì ngẩng cái đầu nên há to cái mỏ, gào khóc đòi ăn. Động tác của con điêu mẹ rất quen thuộc, có điểm giống như là gà mẹ chăm sóc gà con vậy, phi thường chuẩn xác đút những miếng thịt nhỏ cho mấy con chim non. Trang Duệ nhìn thấy thì có chút ngẩn người, tình cảm của các loại động vật này dường như cũng chẳng khác nhau bao nhiêu so với nhân loại. Che chở cho con non chính là thiên tính của tất cả các loại động vật. Đương nhiên, ở thiên nhiên cũng không thiếu động vật làm thịt luôn cả con mình. Nhưng mà bây giờ Trang Duệ nhìn thấy một màn này, cũng để hắn cảm thấy thật ấm áp, đang tự hỏi hành động trộm chim non của chính mình có thích hợp hay không. Con bà nói chứ, bốn con chỉ có thể có một con sống sót là không tồi rồi, bản thân mình mượn một con đi, trở về lại còn dùng linh khí chải chuốt cho ba con chim kia, cũng coi như không có lỗi đối với con điêu mẹ này. Trang Duệ suy nghĩ một chút, sau đó hạ quyết định. Phải biết rằng một lần trứng nở ra bốn con Kim Điêu non, điều này trong thiên nhiên cũng xem như rất hiếm thấy, bởi vì thực vật, động vật và các nhân tố ở trong thiên nhiên rất khắc nghiệt, bốn con chim non, nhiều nhất cũng chỉ có thể có một con cường tráng nhất sống sót. Trang Duệ mang đi một con, sau đó dùng linh khí để làm cho ba con còn lại đều có thể sống sót, như vậy theo như lời của hắn, cũng có thể xem như không có lỗi đối với đôi Kim Điêu cha mẹ kia. Ha ha, con này không tệ, đợi lát nữa sẽ lựa chọn nó.

nhìn thấy từ phía chân trời có hai con kim điêu bay tới, Trang Duệ nhất thời đỏ mắt, cũng sẽ không biết đến cái gì gọi là sợ, rút thanh khai sơn đao ở trên lưng ra, chỉ vào hai con kim điêu ở phía xa mà mắng. Nguyên bản báo tuyết và con tuyết ngao cái đang nằm ở một chỗ, cũng giống như Lâm đại địch, thân thể đứng thẳng lên, trong cổ họng phát ra thanh âm trầm thấp, ý muốn cảnh cáo hai con kim điêu đang bay lại gần. Một bên là chó ngao Tây Tạng và báo tuyết xung hùng lục địa, một bên là chúa tể bầu trời kim điêu, trên mặt đất cũng không có biện pháp tấn công trên trời, mà trên trời cũng không dám tùy tiện phát ra công kích, hai con kim điêu không ngừng lượn vòng tròn ở trên không cách đỉnh đầu Trang Duệ 100-200 thước. Ừ, bạc sư, tốt lắm, không phải hy sinh vô ích. Trang Duệ ngưng tụ nhãn lực, chứng kiến con chim cái nhỏ hơn kia bay lượn vô cùng không ổn định, ở bên dưới cánh của nó cũng có một đạo vết máu thật sâu, chắc là bị một trảo của bạch sư. Kẹt. Đột nhiên xảy ra một chuyện tình khiến cho Trang Duệ cảm thấy ngoài ý muốn, con kim điêu kia dường như không thể chịu đựng được thương thế trên người, từ trên không trung rơi xuống vị trí cách Trang Duệ khoảng chừng 450 mét. Con chim cái dương cánh muốn bay lên, nhưng mà dù cố gắng nhiều lần, cuối cùng vẫn không thể thành công. Chứng kiến bạn lữ của mình ngã xuống mặt đất, con chim được cũng bất chấp mấy con mãnh thú ở dưới đất đang nhìn mình chằm chằm, lao mình phóng tới trước mặt con chim cái, trong miệng phát ra từng thanh âm thảm thiết, ánh mắt sắc bén không ngừng nhìn về phía Trang Duệ ở bên này. Bạch sư, không cần chạy sang đó. Trong lúc Bạch sư và Đại Tiểu Tuyết đang chuẩn bị chạy qua bên đó, Trang Duệ liền gọi chúng nó trở lại. Bởi vì trong hai tiếng kêu của kim điêu lúc vừa rồi, Trang Duệ có nghe ra một loại bi thương, đầu tiên là cảm giác mẹ mất con, hai là bi thương khi chồng mất vợ, loại cảm xúc này khiến Trang Duệ cảm thấy xúc động. Có phải ta đã làm sai hay không? Giờ phút này Trang Duệ có chút mờ mịt, hắn có thể tưởng tượng được, con chim mẹ bị thương này sau khi phát hiện bị mất một đứa con, đã cố nén thương thế để chạy ra ngoài đi tìm, hiển nhiên bây giờ mạng sống của con chim mẹ đã tới cực hạn rồi. Bạch sư, ta muốn cứu nó, người sẽ không trách ta chứ? Trang Duệ ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói chuyện với bạch sư, hắn biết kim điêu cực kỳ chung thủy với bạn đời, nếu một con chết đi, chỉ sợ con kia cũng sẽ không sống một mình. Đương nhiên, cái này không phải chỉ là Trang Duệ nhìn thấy ở trong tiểu thuyết võ hiệp, mà ở trong tự nhiên cũng không thiếu ví dụ như vậy. Ô, cổ họng bạch sư phát ra một tiếng gầm nhẹ, nó chỉ nghe theo lời nói của Trang Duệ, về phần cái gì thiện ác đối với nó cũng không khác nhau. Trang Duệ nói cứu, vậy thì cứu. Vừa rồi vì chữa thương cho bạch sư mà đã tiêu hao khá nhiều linh khí, Trang Duệ cực kỳ nỗ lực mới ngưng tụ được một tia linh khí, phóng ra ngoài được mấy chục thước, rót vào trong vết thương của con chim cái kia. Kẹt. Nhìn thấy bạn lữ của mình nhiều lần đứng dậy nhưng cũng liên tục ngã xuống, con chim được lại mở ra đôi cánh rộng thùng thình, giống như một đôi cánh tay vật, đỡ thân thể con chim cái, hai con chim điêu đỡ nhau đứng lên trước mặt Trang Duệ. Trang Duệ nhớ rõ trong tác phẩm Tây Sương Ký của Vương Thực có một câu nói như sau: sống cùng một chỗ, chết cùng một huyệt, một đời một thế một đôi người. Câu nói này đã miêu tả một câu chuyện tình yêu thê mỹ. Giờ phút này ở trước mặt Trang Duệ, đôi chim điêu ở trước mặt này đã biểu lộ ra tình cảm không hề thua kém tình cảm của nhân loại, từng tiếng kêu thê lương kia giống như những cây dao nhọn cắm vào trong lòng Trang Duệ. Vạn vật trên thế gian đều có tình. Trang Duệ cúi đầu, nhỏ giọng cảm thán một câu, nhân loại tuy rằng đứng ở trên đỉnh của sinh vật trên địa cầu, nhưng mà cũng không thể gạt bỏ một ít tình cảm của động vật, đồng dạng cũng chân thành tha thiết mà vĩ đại. Bởi vì linh khí ở trong mắt của Trang Duệ bị tiêu hao quá độ, tuy rằng một tia linh khí tiến vào cơ thể của con chim cái lúc vừa rồi có thể hóa giải một chút thương thế và giảm đau cho nó, nhưng mà muốn chữa khỏi hoàn toàn thì không thể làm được. Giờ phút này con chim cái vẫn suy nhược dị thường, nhưng mà đôi mắt chim ưng vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm vào Trang Duệ, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu ai oán, mẫu tử đồng tâm, con chim cái đã cảm thấy đứa con của chính mình ở chỗ này. Thật sự chính mình đã làm sai. Trang Duệ lắc lắc đầu, vốn gia đình kim điêu đang cực kỳ hoàn hỏa, chính mình lại tự nhiên chen chân vào, trộm đi chim non đã không nói, lại còn khiến cho bản thân con chim điêu này bị trọng thương, nguồn gốc của tất cả chuyện này đều là do mình mà ra. Đi thôi. Trang Duệ kéo khóa của cái ba lô ở trước ngực mình ra, cầm tên tiểu tử chỉ lớn hơn con gà con một chút trong lòng bàn tay, cẩn thận bỏ lên trên mặt đất. Chim chíp, tiểu tử kia không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vừa nhìn thấy cha mẹ ở phía xa xa, vội vàng nhấc cái chân bé nhỏ chạy tới, vừa chạy trong miệng vừa phát ra tiếng kêu to hưng phấn. Trang Duệ sợ con chim non này phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, vội vàng đi theo phía sau của nó. Trên đại tuyết sơn này cũng không phải chỉ có mấy loài động vật ăn thịt này, nói không chừng ở trong bụi cỏ còn có những loài lang sói đang rình rập. Cạc, nhìn thấy Trang Duệ đi theo con của mình trở về, con chim bố ngẩng cao đầu lên, cổ họng phát ra tiếng kêu to giống như lời cảnh báo. Tuy rằng nó không sợ Trang Duệ, nhưng mà vợ nó đang bị thương ở bên cạnh, dù chim bố là anh hùng cũng không có đất dụng võ. Không có việc gì, đừng kích động, ta tới trị thương cho nó. Trang Duệ ném thanh khai sơn đao trong tay xuống đất, lấy một cuộn băng gạc ra, múa may đối với con kim điêu một chút. Hắn cũng không biết đối phương có thể hiểu được hay không, nhưng mà Trang Duệ thực sự là muốn giúp con chim cái băng bó vết thương. Kẹt. Trang Duệ càng tới gần, con chim được trở nên có chút luống cuống, kích động dương đôi cánh thật lớn lên, ngay cả đứa con đang tiến lại gần cũng bị quạt cho té ngã. Chim chíp chim chíp. Sau khi tên tiểu tử kia bị té ngã, thì chạy đến phía sau người cha mẹ nó, ủy khuất nhảy lên trên mu bàn chân chim mẹ, quay đầu hướng về chỗ Trang Duệ kêu lên. Mặc dù là bị Trang Duệ mạnh mẽ mang đi nhưng mà cảm giác của con chim non đối với Trang Duệ cực kỳ tốt, cái loại cảm giác linh khí tiến vào cơ thể, thoải mái giống như là quay trở lại trong trứng, giống như là cảm giác được ngâm mình ở trong nước ấm vậy. Nhưng mà tiếng kêu của tiểu tử kia hiển nhiên không thể giải thích được cho con chim được hiểu, trong miệng nó vẫn phát ra tiếng kêu bén nhọn, không cho Trang Duệ tới gần, điều này làm cho Trang Duệ có chút đau đầu, chính mình không tới gần con chim cái được, như vậy làm sao chữa thương cho nó đây? Nghĩ một chút, Trang Duệ dùng một chút linh khí còn sót lại trong mắt của mình, rót vào trong đầu con chim bố, cổ linh khí mát lạnh này nhất thời khiến cho con chim bố ngừng lại, nghiêng đầu dùng ánh mắt sắc bén có pha lẫn chút hồ nghi đánh giá Trang Duệ. Trải qua 2 năm quan sát, Trang Duệ đã phát hiện trình độ mẫn cảm của động vật đối với linh khí hơn xa so với nhân loại, hơn nữa nếu sử dụng linh khí với động vật trong một thời gian dài, dường như cũng giống như sử dụng ngôn ngữ với nhân loại, khiến cho động vật có thể dễ dàng nghe hiểu, bạc sư chính là ví dụ tốt nhất. Tác dụng lớn nhất của linh khí chính là tiêu trừ địch ý của động vật, bất kể là tuyết ngao hay là báo tuyết, đều đã chứng minh điểm này, hơn nữa những mệnh lệnh Trang Duệ dùng ngôn ngữ phát ra, báo tuyết cũng đã bắt đầu có thói quen, tin tưởng nếu nó ở bên cạnh Trang Duệ một thời gian nữa, nhất định có thể giống như bạc sư. Bao gồm cả đôi kim điêu hiện tại này, sau khi thừa nhận lễ vật là linh khí của Trang Duệ cũng dần trở nên ngoan ngoãn, sau khi nhìn kỹ Trang Duệ một cái thật sâu, con chim bố đã không còn đe dọa nữa, hai cánh đang dang ra che cho con chim mẹ cũng đã thu vào. Về phần con chim mẹ, trong lúc Trang Duệ dùng linh khí chữa thương cho nó ở cự ly xa lúc vừa rồi, nó đã không còn địch ý, đương nhiên chỉ giới hạn ở bản thân Trang Duệ mà thôi, khi nhìn về phía bạch sư, con chim cái vẫn sôi sục ý chí chiến đấu. Đừng nhúc nhích, đừng sợ, lập tức sẽ khỏi thôi. Trang Duệ thật cẩn thận tiếp cận hai con kim điêu, mà cái con chim non kia đột nhiên lại nhảy lên tay Trang Duệ, dùng cái mỏ màu đen nhẹ nhàng mổ lên bàn tay Trang Duệ, đôi mắt to đen bóng chăm chú nhìn Trang Duệ. Dường như nó vẫn còn muốn Trang Duệ dùng linh khí chải chút thân thể cho nó. Hiện tại thì không được, ngay cả nếu còn linh khí thì cũng phải chữa thương cho mẹ của ngươi trước. Trang Duệ cười khổ một tiếng, cầm tiểu tử kia đặt lên vai của mình, tuy rằng mới sinh ra được hơn một tháng, nhưng móng vuốt của con kim điêu non này cũng đã rất dài, quắp vào áo ở trên vai Trang Duệ có thể đứng rất vững chắc. Kháo, bạch sư thật sự là rất mạnh. Sau khi đến gần con chim mẹ, Trang Duệ mới phát hiện, chẳng những ở bên trên trảo trái của con chim mẹ bị xé mất một miếng thịt, mà ngay cả cánh của nó cũng bị thương nặng. Nguyên bản cái cánh xinh đẹp, hiện tại đã dính đầy vết máu, từng cái lông dính chặt vào nhau. Vốn Trang Duệ nhìn thấy vết thương trên người bạch sư lúc vừa rồi, còn muốn mang con chim cái này nướng ăn. Nhưng mà sau khi nhìn thấy tình cảm của những con chim điêu này không thua gì so với nhân loại, thì hiện tại Trang Duệ liền muốn cứu sống nó, không chỉ như thế còn muốn nó vẫn có thể trở lại là chúa tể bầu trời. May mắn là tia linh khí vừa rồi của Trang Duệ đã làm cho miệng vết thương của con chim mẹ ngừng chảy máu, nếu không mà nói vết thương lớn như vậy, chỉ cần đổ máu cũng có thể lấy cái mạng nhỏ của con chim mẹ. Dùng thuốc cứu thương của Vân Nam rắc đều lên miệng vết thương của con chim mẹ, sau đó Trang Duệ lấy ra băng gạc băng bó trảo trái của nó lại. Hiện tại hắn cũng không có biện pháp nào khác, linh khí trong mắt bị tiêu hao gần như không còn, cho dù còn một chút thì cũng phải giữ lại để điều trị cho vết thương trên cánh chim mẹ. Trong quá trình Trang Duệ băng bó cho con chim cái, thì con chim này cũng tràn ngập linh tính, ngoại trừ rung rẩy cúi cái đầu nhỏ xuống thì không có động tĩnh gì khác. Dường như cảm thấy vợ của mình đau đớn, con chim đực cực kỳ ôn nhu đưa cái đầu lại, giúp con chim cái chải chút sợi lông ở trên cổ. Sau khi băng bó tốt vết thương, Trang Duệ cũng không hề keo kiệt sử dụng nốt số linh khí còn sót lại của mình, toàn bộ đều truyền vào vết thương trên cánh của con chim cái. Đau đớn đã lâu, lại một lần nữa được linh khí trong mắt của Trang Duệ chữa thương, nếu có người ở ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ Trang Duệ đang ướt đẫm nước mắt này không hề có ý đồ đen tối gì với con chim cái này cả. Cạc cạc thử nhúc nhích đôi cánh, cảm giác đau đớn lúc vừa rồi đã giảm bớt đi rất nhiều, tuy rằng vẫn không thể rong chơi trên bầu trời như trước kia, nhưng mà bay lượn là sát mặt đất thì hoàn toàn không có vấn đề. Con chim cái hưng phấn bay đi mấy chục thước rồi mới quay đầu trở lại, bay đến bên người Trang Duệ, dùng cái mỏ người ta nhìn thấy mà sợ hãi, nhẹ nhàng đụng vào người Trang Duệ. Đây là nó đang biểu đạt thiện ý của mình đối với Trang Duệ. Đừng cảm tạ ta, tất cả đều là do ta tạo ra mà. Trang Duệ được nó cảm tạ thì nét mặt già nua không nhịn được mà đỏ ửng lên, con chim này bị thương đều là do hắn tham bắt con của nó mà ra, hắn mới chính là nguyên nhân đầu sỏ gây lên. Nhưng mà Trang Duệ tự hỏi, bản thân mình vẫn là có lương tâm, nếu mà không quan tâm rời đi, chỉ sợ kết quả sẽ là con chim cái này mất mạng, chim đực thì tự tử, còn lại ba con chim non chỉ sợ cũng sẽ bị chết đói. Các ngươi trở về đi, ngày mai ta sẽ lại đến chữa trị vết thương cho ngươi. Trang Duệ nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve đám lông mượt mà trên người con chim, bây giờ hắn mới phát hiện, thì ra lông của kim điêu thực sự không phải là màu vàng kim, mà là màu nâu nhạt.

bởi vì hai con chim điêu kia đã xoay tròn ở trên bầu trời, chuẩn bị vọt xuống chỗ đám người bọn hắn. Tắc Nam đại ca, Bành Phi, mọi người không được nổ súng, đây là bạn bè của tôi. Trang Duệ đưa tay đè cái nòng súng Tắc Nam đang đưa lên, xoay mặt nhìn về phía Gia Thố, nói, Gia Thố đại ca, không phải lúc trước tôi đã nói cho anh biết, tên tiểu tử này là do cha mẹ nó tặng cho tôi, làm sao anh lại không chịu tin tưởng? Cụ cậu nói thật sao? Thần tình của Gia Thố hoàn toàn dại ra, cậu chuyện lúc trưa này của Trang Duệ, hắn hoàn toàn là không tin tưởng ngay từ đâu, một lời cũng không tin. Này, Gia Thố đại ca, tôi rảnh rỗi tới mức không có việc gì mà nói đùa với anh sao? Trang Duệ biểu môi, nâng cao hai tay lên, tiểu tử trong lòng bàn tay kia cũng dùng sức kêu lên, hai đôi cánh rập rạp lông tơ cũng được nó ra sức vỗ, đương nhiên nó cũng chỉ có thể đứng dậy chứ không bay được. Trang Duệ tin tưởng, hai con kim điêu kia đã phát hiện tên tiểu tử này ở đây rồi, vì vậy mới tìm đến chỗ mình. Ở trên bầu trời, dường như không có sinh vật gì có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn nó. Trang Duệ đã từng xem qua một bản tin, biết được đôi mắt của chim ưng chứa đựng rất nhiều nguyên tố phong phú, cao hơn con người cả trăm lần, hơn nữa hệ thống thị giác độc đáo của chim ưng cũng có thể phóng đại mọi vật lên mấy lần. Cũng giống như người ta dùng kính viễn vọng quan sát bầu trời vậy. Chim ưng cũng có thể làm như thế, nhưng mà nó dùng đôi mắt để quan sát mặt đất. Hai kim điêu kia còn đang nắm đồ vật gì đó. Khoảng cách tới mắt đất của hai con kim điêu ngày càng gần, thì mọi người cũng thấy được rõ ràng, ở trong móng vuốt của con kim điêu lớn, có quắp theo một con dê núi đã chết. Nhìn hình thể của con dê núi này, thì ít nhất cũng hơn 100 cân, nhưng mà nhìn hình dáng phi hành của con kim điêu kia thì hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Thanh âm của Gia Thố vừa mới vang lên, hai con kim điêu kia cũng đã bay tới bên trên đỉnh đầu mọi người, con kim điêu đang tha con mồi kia khi cách mặt đất chỉ còn khoảng 40 mét thì lập tức buông lỏng móng vuốt. Còn dê núi liền rơi xuống trước mặt Trang Duệ, phát ra một tiếng ầm vang. Tà kháo, có chút đạo đức nào không hả, thả đồ vật từ trên cao như vậy xuống. Trang Duệ bị con dê núi từ trên trời cao rơi xuống làm cho hoảng sợ, nếu không phải mình đã né sang bên cạnh một chút, không chừng đã bị nó rơi vào người. Kẹt. Có lẽ vì ở chỗ này có nhiều người, kim điêu bay tới chỗ cách khoảng mấy chục mét, mới dùng một tư thế vô cùng duyên dáng đáp xuống mặt đất. Kích động vỗ vỗ đôi cánh dài gần 3 mét, hướng về chỗ Trang Duệ kêu lớn. Ha ha. Đi, tới chỗ cha mẹ của ngươi đi, Bạch Sư, không cho phép các ngươi nhúc nhích, đứng yên ở chỗ này. Trang Duệ đặt con chim non lên mặt đất, tiểu tử kia lên nhảy nhót hướng về chỗ cha mẹ chạy tới, Trang Duệ cười híp mắt đi theo phía sau, trước khi đi còn dặn dò Bạch Sư một câu, hôm qua nó với Kim Điêu vẫn còn là cừu địch sinh tử, đừng có nhịn không được lại lao lên thì hỏng. Hành động lần này của Trang Duệ khiến cho mấy người còn lại đều sợ ngây người. Bọn hắn thật không ngờ, hai con Kim Điêu này chạy vội tới là để tặng thức ăn cho Trang Duệ. Cái này cũng không phải suy đoán, con dê trên mặt đất chính là minh chứng tốt nhất, cái này cũng chứng minh đôi kim điêu đưa con chim non cho Trang Duệ không phải là do hắn nói bậy bạ. Mấy người đã từng nghe nói đến việc từng có thợ săn chữa thương cho mãnh thú, mà sau khi con mãnh thú đó khỏi bệnh, sẽ thường xuyên mang cho người thợ săn kia một ít con vật nhỏ, nhưng đây cũng chỉ là truyền thuyết, thật sự thì chưa ai nhìn thấy bao giờ. Một màn trước mặt này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức về động vật của bọn hắn. Chuyện này chỉ có thể xuất hiện trên con người chứ không phải trên động vật. Nhìn thấy Trang Duệ không ngừng tiến đến chỗ hai con kim điêu, trong lòng Gia Thố cũng tràn đầy lửa nóng, cất bước hướng đến bên này chạy tới, muốn quan sát gần hơn một chút, đám người Bành Phi lại càng không cần phải nói, ai cũng không muốn buông tha cho cơ hội tiếp xúc với loài động vật thông linh như vậy. Két cạc lúc Trang Duệ đi tới, hai con kim điêu còn không có phản ứng gì, nhưng mà sau khi thấy mấy người kia tới gần, con chim được lập tức giơ cánh lên, trong miệng phát ra tiếng kêu bén nhọn cảnh cáo mọi người. Bành Phi, mọi người đừng tới đây. Trang Duệ dừng bước, khoát khoát tay áo đối với mấy người phía sau. Hắn cũng muốn thân cận với hai con kim điêu này, bởi vì qua ngày hôm nay, Trang Duệ sẽ rời khỏi nơi này, không biết bao giờ mới lại có thể quay lại, nhưng mà kim điêu có thể sống được hơn 10 năm, chắc là vẫn còn cơ hội gặp lại. Đám người Bành Phi nghe thấy lời của Trang Duệ thì dừng ở chỗ cách hai con kim điêu kia khoảng 10 mét, thần tình hâm mộ nhìn Trang Duệ tiến đến gần hai con kim điêu, lấy tay chải chút sợ lông trên người của nó. Chim chíp. Tiểu tử kia cũng chạy dưới chân con kim điêu, nhưng mà vì vóc dáng quá nhỏ, chỉ có thể chuyển động ở dưới chân con kim điêu. Nhanh chóng kêu lên đến chói tai, lại còn không ngừng dùng cái mỏ của mình mổ lên chân của mẹ nó. Ha ha, đi lên. Trang Duệ nở nụ cười, lấy tay nâng tên tiểu tử kia lên, sau đó ngồi ở trên cỏ, hắn ngồi xuống, liền có thể thấy được vóc dáng của hai con kim điêu kia, dáng người của con chim mẹ ít nhất cũng cao hơn Trang Duệ một cái đầu. Đôi mắt sắc bén của chim mẹ, giờ phút này đều tràn đầy dịu dàng, giống như là mắt chim câu vậy. Cái mỏ khoằm nhọn hoắt thì đưa vào trong tay Trang Duệ, cọ cọ vào người con chim non ở trong lòng bàn tay hắn. Cho dù đám người Bành Phi đang đứng cách xa hơn 10 mét, cũng có thể cảm giác được tình cảm của con chim mẹ đối với chim con. Biểu hiện của con chim bố luôn rất cao ngạo, nhưng mà ánh mắt cũng nhìn tiểu tử kia rất chăm chú, dường như cũng có thể cảm giác được sắp phải chia lìa với con của mình. Đây là các ngươi mang đến cho ta sao? Cảm ơn các ngươi đã mang đồ ăn đến cho chúng ta. Do đánh nhau xong mới thành bạn bè, cảm tình này của Kim Điêu cũng biểu hiện cho chỗ tốt đẹp của Đại Tuyết Sơn, cứ như vậy rời đi, trong lòng Trang Duệ cực kỳ không muốn. Két cạc cạc, con chim bố phát ra một tiếng kêu to, ngẩng cao đầu lên gật gật, sau đó dương cánh, nhẹ nhàng đặt lên trên vai Trang Duệ, giống như là bạn tốt ôm nhau vậy. Thần tích, quả là thần tích. Không biết từ khi nào, hướng dẫn viên du lịch Cách Tang và Gia Thố đều quỳ rạp xuống đất, cúng bái hai con Kim Điêu này. Trong ca dao sáng thế của người Tây Tạng Tư Ba hình thành ca có nói, thiên địa hỗn hợp một chỗ, phân khai thiên địa là đại bàng, lại cho rằng đại bàng đẻ trứng mà tạo thành thủy tố của người Tây Tạng. Ở trong các bức tượng của Phật giáo Tây Tạng, cũng có bức tượng đại bằng kim sí điểu, rất nhiều tộc nhân người Tây Tạng đều mang theo bên mình bức tượng đại bằng kim sí điểu, họ tin tưởng làm như vậy có thể luôn cát tường, có được trí tuệ và sức khỏe. Đương nhiên, đây cũng là nhân vật trong truyền thuyết, cũng chưa từng thấy ai coi Kim Điêu như đại bằng cả, nói như vậy cũng có chút quá đáng. Cho nên vóc dáng của Cách Tang và Gia Thố lại càng giống như Phật tử sùng đạo, khi nhìn thấy con Kim Điêu thông linh như vậy, có thể hiểu được ý tứ của Trang Duệ, lập tức cho là thần linh hiển lộ dấu vết, liền tiến hành bái lễ đối với hai con Kim Điêu này. Cách Tang đại ca, khi trở về phiền anh nói với mọi người trong thôn không được dùng súng bắn chúng nó chính là vật cưỡi của Phật tổ. Trang Duệ chứng kiến hành động của Cách Tang và Gia Thố, trong lòng nhất thời vui vẻ. Nơi Tây Tạng này không giống như trong nội địa, gần như là trong tay mỗi một người dân chăn nuôi đều có súng. Ngộ nhỡ mùa đông con Kim Điêu không có đồ ăn, sẽ tới bắt trộm dê bò để ăn, như vậy nói không chừng sẽ bị người dân làm bị thương. Không dám, không dám, khi nào trở về tôi sẽ nói với mọi người trong thôn. Cách Tang liên tục xua tay, ánh mắt nhìn về phía Kim Điêu đều tràn đầy ngưỡng mộ và sợ hãi. Đối với lời nói báo tuyết thay thế nhiệm vụ trở thành thần giữ nhà của Đại Tuyết Sơn, Trang Duệ nói lúc trước cũng đã bắt đầu bán tín bán nghi. Chuyện trước mắt xảy ra khiến cho hắn không thể không tin, không chỉ có báo tuyết thông linh mà ngay cả chúa tể bầu trời là Kim Điêu cũng đều biểu lộ ra thiện ý đối với Trang Duệ. Trong suy nghĩ của Cách Tang, trừ khi là Phật tổ hiển linh ra thì không ai có thể làm được chuyện này. Bành Phi, lột da của con dê núi kia ra, nội tạng thì cho Kim Điêu ăn, chúng ta nướng thịt, ăn xong sẽ trở về trong thôn. Trang Duệ nâng tay lên nhìn đồng hồ, đã là 5 giờ chiều, mặt trời đã chậm rãi lặn về phía tây, sắp sửa bị tuyết sơn che kín, đã đến lúc rời đi rồi. À, được rồi. Bành Phi đáp ứng, chạy về chỗ con dê núi đã chết kia, cực kỳ nhanh nhẹn mổ nội tạng ra, ném cho Kim Điêu, Gia Thố và Cách Tang cũng sửa sang lại củi lửa, vừa kịp lúc trời vừa tối lại, thì một đống lửa trại hừng hực đã được đốt lên. Không được rồi, hôm nay chúng ta sẽ ở lại chỗ này, ngày mai sẽ xuống núi đi. Nhìn núi làm ngựa chết. Tuy rằng từ chỗ này đã có thể nhìn thấy sơn thôn, nhưng mà muốn đi đến đó, ít nhất phải mất thời gian 4-5 giờ. Sau khi vợ chồng Kim Điêu ăn xong phần nội tạng của con Kim Điêu, thì đã mang theo một cái đùi dê rời đi, trong hang động vẫn còn có 3 tiểu tử cần phải chăm sóc. Hai con Kim Điêu đi rồi, Gia Thố quả thực là có chút phờ phục, mãi đến khi Bành Phi mang chuỗi thịt xiên nướng trên đống lửa hắn mới bắt đầu công việc chuẩn bị bữa tối. Thịt dê nướng vàng ống được Gia Thố không ngừng đảo đều, mỡ dê rơi tích tích xuống đống lửa khiến cho đống lửa bùng lên. Mùi thịt dê nướng khiến cho Trang Duệ khẽ động. Tuy rằng mấy ngày nay đều ăn thịt nướng, nhưng mà kỹ thuật của Trang Duệ hiển nhiên không thể so sánh với tên gia hỏa vừa mới ra đời đã ăn thịt nướng như Gia Thố. Bí quyết giữ lửa và nướng thịt hắn vẫn còn kém xa Gia Thố. Chúng ta đốt lửa trại ở chỗ này, người trong thôn có thể nhìn thấy, vậy nên cứ để ngày mai hãy xuống núi. Tác Nam lo lắng đám người Trang Duệ đã đi một ngày rồi, hiện tại nếu chạy về trong thôn chỉ sợ phải tới nửa đêm mới đến nơi, không bằng ở chân núi nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai hoàn toàn bình phục thì sẽ tiếp tục xuống núi. Đám người Cách Tang đã mang theo toàn bộ lều trại của đám sinh viên, còn có cả những công cụ leo núi nữa. Cũng không sợ không có trang bị để xây dựng chỗ nghỉ chân tạm thời ở chỗ này. Cũng được, tôi cũng không sao cả. Trang Duệ gật gật đầu, lại đút tên tiêu tử kia vào trong ba lô, chỉ để lộ cái đầu của tên tiểu tử kia để đút thịt cho nó. Nói, Tác Nam đại ca, ngày mai xuống núi, tôi cũng muốn quay về, tôi ở nơi này đã quá lâu rồi, còn có một số việc phải xử lý. Cũng được, phỏng chừng người trong bệnh viện cũng vẫn chưa đi, ngày mai cậu cùng với bọn họ rời núi, tôi và ba Tang sẽ tiếp tục ở đây 2 ngày nữa. Tác Nam gật đầu đồng ý, thứ nhất hắn đã từng nói, Trang Duệ tùy ý có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Thứ hai hắn cũng sợ Trang Duệ không nghe theo hắn, tự tiện hành động. Lần này hắn mất tích 2 ngày đã khiến cho Tác Nam mấy ngày sau cũng không được ngủ yên. 2 ngày này Tác Nam cũng không còn lo lắng chuyện linh đồng chuyển thế đầu thai nữa, hắn chuẩn bị tiếp tục ở đây thêm vài ngày, quan sát một chút, hắn cũng có thể thấy được Trang Duệ và ba Tang đều rất coi trọng tên tiểu tử kia. Có Cách Tang ở bên cạnh, việc này cũng không thể nói gì thêm, Trang Duệ gật gật đầu, cũng không có nói gì thêm nữa. Tác Nam đại ca, chuyện tình báo tuyết, anh nói giúp tôi một chút. Còn cả Cách Tang đại ca nữa, anh đã nhìn thấy thần điêu, báo tuyết cũng giống như chúng nó, đều là những động vật thông linh của Phật tổ. Trang Duệ thừa dịp Cách Tang vẫn còn đang đắm chìm ở chỗ hai con kim điêu thần dị ở trong ký ức, vội vàng rèn sắt khi còn nóng.

tất cả bọn họ lại quỳ rạp xuống mặt đất bái lạy một cái. Trang Duệ cũng hiểu được, Kim Điêu rõ ràng cũng được xếp vào hàng ngũ những tai hoa của dê bò trong thôn vào mùa đông. Ở vào rất nhiều năm sau đó, những người bên ngoài khi tiến vào trong thôn này đều có thể chứng kiến những chuyện cực kỳ khó hiểu. Chính là mỗi năm đến thời gian giá rét nhất mùa đông, luôn luôn có thể nhìn thấy một con báo tuyết nghênh ngang tiến vào trong thôn bắt dê bò, ở trên bầu trời cũng thường xuất hiện một con điêu lớn, lao xuống bắt một con cừu nhỏ tha đi, mà người ở trong thôn lại hoàn toàn không để ý đến việc này. Chuyện này sau đó được truyền bá ra khắp cả thảo nguyên, nhưng mà nguyên nhân chân chính trong đó thì có cực ít người biết được. Sau khi thân thiết một lúc với con chim non xong, hai con kim điêu lại vỗ cánh bay lên bầu trời, nhưng mà lại luôn lượn vòng tròn ở trên đầu mọi người, mặc cho Trang Duệ phất tay như thế nào thì chúng nó cũng đều không chịu rời đi. Báo tuyết, ta đi rồi, nhớ kỹ sau này không cho phép ngươi tổn thương những người trong thôn ở đây. So sánh với hai con kim điêu kia, Trang Duệ luyến tiếc nhất chính là con báo tuyết luôn luôn đi theo phía sau mình. Nó rõ ràng là không lớn tuổi lắm, tiểu tử kia cũng rất hợp với sở thích của Trang Duệ. Nhưng mà thế giới bên ngoài vẫn là thế giới của loài người, kết cục của báo tuyết khi đi ra ngoài Trang Duệ hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nếu không phải là nó sẽ bị vây ở trong tứ hợp viện của mình thì cũng sẽ bị nhốt ở trong vườn thú cho người ta tham quan. Cho nên Trang Duệ vẫn quyết định để báo tuyết ở lại Đại Tuyết Sơn, trên đại thảo nguyên nó mới có thể chân chính là vua. Ngao ngông gao ngô. Báo tuyết không quá hiểu được ý tứ trong lời nói của Trang Duệ, nó vẫn theo sát phía sau Trang Duệ. Trong suy nghĩ của nó, Trang Duệ giống như là người thân của nó, Trang Duệ đi đến đâu, nó cũng sẽ đi đến đó. Tiểu tuyết, trở về đi, thế giới bên ngoài không phải là nơi thích hợp với ngươi, trở lại Đại Tuyết Sơn, làm vua của Tuyết Sơn đi. Trang Duệ đột nhiên tức giận, dùng ngón tay chỉ về phía Tuyết Sơn, lớn tiếng rống lên. Hắn tứ giận khiến cho tiểu tuyết nhảy dựng lên, thân thể lùi về phía sau vài bước, dường như đã hiểu được lời nói của hắn. Nhưng mà sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, báo tuyết vẫn chạy tới bên người Trang Duệ, dùng cái răng nanh khẽ cắn chặt quần áo của hắn, dùng sức kéo Trang Duệ trở lại, trong mắt lộ ra vẻ khát vọng nồng đậm. Tiểu tuyết, thực xin lỗi, thật sự là ta không thể mang ngươi theo, trở về đi. Đại Tuyết Sơn mới đúng là quê hương của ngươi. Tiếng nói của Trang Duệ nghẹn ngào, nước mắt không thể ngăn được mà cứ thế tuôn ra, giống như đứa bé cứ ôm lấy báo tuyết mà khóc nức nở. Trang Duệ có thể cảm thụ được lưu luyến của báo tuyết đối với hắn, đồng thời tim của hắn cũng giống như bị dao cắt vậy. Chỗ cửa thôn Trang hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có hai con kim điêu đang bay lượn ở trên bầu trời, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng kêu to thanh thúy. Hơn 10 người thôn giang tới đưa tiễn không hề có ai nói chuyện, thanh âm yên tĩnh đến nỗi có một cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Từ xưa đến nay khi ly biệt luôn khiến cho người ta tổn thương, mặc dù đây là nói về tình cảm giữa người với người, nhưng cũng có thể áp dụng trong trường hợp này. Tuy rằng mới chỉ ở bên nhau có 2 ngày, nhưng biểu hiện ngây thơ đáng yêu thường ngay của báo tuyết cũng khiến cho Trang Duệ cực kỳ yêu thích nó. Ôm cổ báo tuyết, Trang Duệ còn đang khóc rống lên như một đứa trẻ, báo tuyết thì nhiên cai đầu qua, lè lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy khuôn mặt của Trang Duệ. Người cẩn thận còn có thể phát hiện, ở bên trong ánh mắt sắc bén của báo tuyết, dường như cũng đã trở nên ướt. Sau khi Trang Duệ đứng dậy liền có 2 hàng lệ nhỏ không một tiếng động chảy ra từ mắt của báo tuyết. Trao cổ họng báo tuyết phát ra tiếng nức nở, tất cả mọi người đều có thể hiểu được ý tứ không muốn rời xa Trang Duệ của nó. Mấy nàng y tá trong bệnh viện và 2 chị em song sinh của Đại học Thanh Hoa nhìn thấy một màn này thì hốc mắt cũng trở nên đỏ ngầu, không kìm lòng được mà có nước mắt chảy ra. Tiểu tuyết, bảo vệ tốt cho lãnh địa của ngươi, bảo vệ cho Đại Tuyết Sơn thật tốt, sau này nhất định ta sẽ trở lại gặp Ngu Oai. Trang Duệ lau nước mắt trên mặt, buông tay đứng dậy, cũng không quay đầu lại mà hướng tới miệng núi đi tới, bởi vì hắn biết nếu chính mình tiếp tục quay đầu lại thì sẽ không nhịn được mà dẫn cả báo tuyết theo. Ô ông Gao Ngô. Báo tuyết biết được người bạn mới này của mình sẽ phải rời khỏi mình, tời khỏi Đại Tuyết Sơn, thân thể của nó liền nằm rạp xuống đất, hai chân trước không ngừng cào cào vào mặt đất phía trước. Tuy rằng báo tuyết vẫn muốn đi theo, nhưng mà lời nói của Trang Duệ lại muốn nó trở lại Đại Tuyết Sơn, điều này làm cho con báo tuyết mới trưởng thành không lâu như nó không biết lên lựa chọn như thế nào. Dựa vào linh tính mẫn cảm của động vật thì dường như báo tuyết có thể cảm thấy, chính mình ngày sau cũng không thể tiếp tục nhìn thấy Trang Duệ, trong họng không ngừng phát ra thanh âm nức nở, từng giọt nước mắt không ngừng rơi xuống từ trong mắt nó. Khi nghe được thanh âm truyền đến từ phía sau, nước mắt của Trang Duệ vừa mới ngừng chảy, lại không nhịn được mà tiếp tục theo khuôn mặt chảy xuống, lệ của Nam Nhi không dễ rơi, chỉ vì chưa tới lúc quá thương tâm mà thôi. Cùng báo tuyết ở chung một thời gian, cũng không xích mích gì với nó, không lo lắng việc nó sẽ làm trái ý nguyện của mình, cái loại này chỉ là tình cảm thuần túy, khiến cho Trang Duệ thật khó có thể dứt bỏ. Trang Duệ tin tưởng, hiện tại chỉ cần hắn quay đầu lại phất phất tay, báo tuyết liền sẽ chạy tới bên cạnh hắn. Nhưng mà Trang Duệ không dám đảm bảo, tiểu tuyết sẽ thích cuộc sống mới của nó, Trang Duệ sợ tên tiểu tử đáng yêu này khi trở về thành phố sẽ cảm thấy buồn bực mà chết. Như vậy còn không bằng để nó tiếp tục ở lại Đại Tuyết Sơn, tiếp tục làm chúa tể núi rừng. Những người đi theo Trang Duệ rời núi, đều trầm mặt lại, đi theo phía sau Trang Duệ hướng ra bên ngoài đi tới. Tình cảm giữa Trang Duệ và Báo Tuyết, ở trong mắt những người Tây Tạng thì hết sức bình thường, người và động vật hoàn toàn có thể ở chung, nhưng mà đối với những sinh viên của Đại học Thanh Hoa thì bọn họ thực sự bị rung động. Một màn lúc trước đã phá vỡ rất nhiều hiểu biết của bọn họ trước kia, khiến đám sinh viên này càng thêm hiểu biết đối với các sinh vật trong tự nhiên, hiểu được ở trên trái đất này, con người không phải là sinh vật duy nhất có cảm tình. Nhìn kìa, mau nhìn, tiểu báo kia đuổi kịp rồi. Sau khi đi được hơn nửa giờ, một sinh viên đột nhiên hô lên, lời nói đã đánh vỡ sự yên lặng của cả đội ngũ. Gần như tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, chỉ có Trang Duệ vẫn làm như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước. Kỳ thật Trang Duệ đã sớm biết được Tiểu Tuyết vẫn còn đi phía sau, không chỉ có như thế, mà ngay cả hai con kim điêu kia cũng vẫn luôn xoay tròn trên đỉnh đầu của mọi người, thỉnh thoảng vẫn phát ra những tiếng kêu to, dường như là để chỉ phương hướng cho cả đội ngũ. Bành Phi cũng quay đầu nhìn về phía Báo Tuyết đang đuổi theo, hắn biết trong lòng của Trang Duệ lúc này khẳng định là rất rối rắm, liền đi nhanh vài bước, đuổi đến bên người Trang Duệ, nhỏ giọng nói, anh Trang, hay là chúng ta mang con báo tuyết kia đi về đi? Chúng ta đã nuôi hai tên đại gia hỏa này rồi, nuôi thêm một con báo tuyết nữa cũng không nhiều mà. Nhìn thấy Trang Duệ không nói lời nào, Bành Phi lại nói thêm vài câu, từ ngay từ khi nhìn thấy báo tuyết ngày hôm qua hắn đã bị nó hấp dẫn. Nó so với những con chó bình thường nuôi trong nhà thì còn thông minh hơn nhiều, mà biểu hiện lưu luyến của báo tuyết đối với Trang Duệ cũng khiến cho Bành Phi cực kỳ cảm động. Trang Duệ nghe thấy vậy thì bước chậm lại, nhìn về phía Bành Phi, đột nhiên hỏi, Bành Phi, người đã phải vào trong ngục bao giờ chưa? Đã từng đi rồi, làm sao vậy anh Trang? Đôi tay của Bành Phi không biết đã buôn bán bao nhiêu ma túy rồi, đương nhiên là hắn đã từng đi tù, có đôi khi còn phải bị thẩm vấn nữa. Phạm nhân ở trong ngục thì có tự do không? Trang Duệ nói tiếp. Phạm nhân, tự do. Bành Phi biểu môi, nói, nếu có tự do thì còn gọi gì là phạm nhân nữa? Nhà giam hoàn hảo thì có địa phương thông khí, còn có cả chỗ lao động. Nhưng mà nếu là trại tạm giam thì cực kỳ thê thảm. Một chỗ nhỏ bé cũng có thể chen chúc tới hơn 10 người, có thể buồn đến chết được. Nói tới đây Bành Phi cũng đã hiểu ra ý tứ trong lời nói của Trang Duệ, vội vàng nói tiếp. Anh Trang, cái này cũng không giống mà, màn báo tuyết theo chúng ta cũng không phải là nhốt nó lại một chỗ. Nhưng mà tiếng nói của Bành Phi ngày càng nhỏ, càng nói càng không có tiếng gì cả. Biểu hiện phục tùng của báo tuyết hiện tại cũng gần như là chỉ đối với một mình Trang Duệ mà thôi, nếu Trang Duệ đi vắng, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì vậy thì sẽ liên quan đến cả mạng người. Nói đi cũng phải nói trở lại, nuôi cho ở trong thành phố là minh chứng tốt nhất. Trang Duệ muốn nuôi báo tuyết ở trung tâm thành phố, chỉ sợ là mặc dù quan hệ của hắn rất tốt thì cũng không thể che giấu những người khác mãi được. Sau khi Trang Duệ nghe được lời nói của Bành Phi, cũng không hề phản bác, mà chỉ thản nhiên nói, có cái gì khác nhau sao? Tứ hợp viện rộng được bao nhiêu? Chỉ sợ báo tuyết dùng tốc độ nhanh nhất, chỉ cần mười mấy giây đồng hồ thì có thể chạy đi chạy lại mấy vòng, cậu cho là nó có thể vui được sao? Nếu Trang Duệ có một tòa thành không giống ai, có lẽ sẽ xem xét đến việc đưa báo tuyết rời núi, nhưng mà tứ hợp viện đối với báo tuyết mà nói, chính là một nhà giam. Những người từ khi sinh ra đã được pháp luật quản lý nghiêm ngặt còn không thể chịu đựng được giày vò của nhà tù, chứ không cần phải nói đến báo tuyết đã tự do tự tại quen rồi. Bởi vì phải dẫn theo mấy người sinh viên, tốc độ rời núi của đám người Trang Duệ rất chậm, mãi cho đến khi mặt trời đã ngã về phía tây, mặt trời đã sắp lặn, bọn hắn mới đi ra bên ngoài núi. Ngoài núi là vùng đất đại thảo nguyên bằng phẳng, ngoài trừ thỉnh thoảng có vài gò đất nhô lên thì không còn những dãy núi liên miên bất tận nữa. Đỉnh tuyết sơn cao ngất ở phía xa xa phản xạ lại quang mang chói mắt của ánh mặt trời khiến cho Trang Duệ không kìm lòng được mà nhớ tới cuộc sống ở trên đỉnh tuyết sơn. Trong thời gian đi vào trong núi, chiếc xe của Trang Duệ và ô tô của bệnh viện đều được người của bệnh viện trông giữ. Mấy ngày nay bọn hắn dựng lều ở nơi này, đối với những người này mà nói, việc này và đi nghỉ phép cũng không có gì khác nhau. Nhìn thấy đoàn người Trang Duệ đi ở phía xa xa, những người này lập tức thu lại lều trại. Đợi cho đến khi đám người Trang Duệ đi tới chỗ ô tô, các nhân viên bảo vệ liền tới chào đón, giúp các bác sĩ và y tá xách các dụng cụ khám chữa bệnh. Kia là cái gì vậy? Một nhân viên bảo vệ đột nhiên chỉ vào một đỉnh núi nhỏ ở phía sau đội ngũ kinh ngạc hô lên. Ngao quang gô ngô. Ngao ngô. Tiếng gầm rũ trầm thấp và hơi khàn vang lên từ bên sườn núi, khiến cho cả thảo nguyên lập tức trở nên yên tĩnh. Ngay cả những tiếng mũi kêu ngày hè cũng đều tiêu tán mất. Chỉ còn lại thanh âm thê lương bi tráng này vẫn quanh quẩn thật lâu sau ở trên thảo nguyên. Chưa từng có người nào nghĩ tới báo tuyết lại có thể phát ra thanh âm giận dữ rung trời như vậy. Điều này làm cho những nhân viên bảo vệ chưa từng gặp báo tuyết thì hoảng loạn hết cả lên, có người chạy về phía ô tô chuẩn bị sẵn súng. Tiểu Tuyết, trở về đi, Đại Tuyết Sơn mới là nhà của ngươi. Ngay khi báo tuyết gào thét, rốt cục thì Trang Duệ cũng không nhịn được, quay đầu nhìn về phía báo tuyết đang đứng cách xa mình 400-500 mét, lớn tiếng hô lên. Nước mắt lại mơ hồ tràn ngập hai mắt của Trang Duệ. Không biết là nó có nghe được lời nói của Trang Duệ hay không, báo tuyết vẫn tiếp tục rống lên như cũ, khiến cho Bạch Sư và Tuyết Ngao cũng không nhịn được,

Thông thường thì đều là nữ nhân thích sủng vật, nhưng mà đây là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy nam nhân thích sủng vật giống như Trang Duệ. Nhưng mà may mắn là Trang Duệ chỉ nói chơi thôi, nếu mỗi ngày hắn đều ôm chó, hai người này thật sự sẽ hoài nghi đầu của Trang Duệ có vấn đề. Tuy rằng nhìn thấy trên vai của Trang Duệ có một con gà con, nhưng mà Đinh Hạo và Hạ Song cũng không dám hỏi lại, bọn hắn sợ nếu lắm mồm hơn nữa, không cần sẽ lại xuất hiện một đứa cháu gà cũng nên. Chim chiếp. Sau khi máy bay cất cánh, Tiểu Kim Vũ rõ ràng là rất hưng phấn, không ngừng nhảy nhót tán loạn trên người của Trang Duệ và Bạch Sư. Bạch Sư và Tuyết Nhi đã sớm quen với nó, cũng không thèm để ý, mặc kệ cho nó tung hoành. Sau này ngươi cũng có thể bay lên như vậy. Trang Duệ bắt lấy Kim Vũ, giơ nó ra chỗ cửa sổ. Lúc này trong lòng Trang Duệ đột nhiên nảy ra một cái ý tưởng cổ quái, từ nhỏ Bạch Sư đã được linh khí tẩy luyện, thân thể cũng lớn hơn chó ngao Tây Tạng tới 3-4 lần. Mà con chim non này cũng thế, theo bên người mình từ nhỏ, linh khí được dùng cũng sẽ không nhỏ, chờ đến khi nó lớn lên sau này, không biết sẽ biến thành cái bộ dạng gì. Nói không chừng sau này mình còn có thể ngồi ở trên lưng của con kim điêu này. Nghĩ đến cảnh tượng trong phim Thần Điêu Đại Hiệp, Trang Duệ híp mắt lại, bắt đầu nghĩ đến việc sau này mình có thể cưỡi trên lưng của Kim Vũ bay lên 9 tầng trời. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy giờ sau, máy bay đã đáp xuống sân bay thủ đô. Hách Long lái xe đến sân bay đón Trang Duệ, nhưng mà Hách Long lại không nghĩ tới việc Trang Duệ lại mang về một con chó ngao Tây Tạng có hình thể cũng không nhỏ hơn Bạch Sư bao nhiêu. Cho dù là cái xe kia cũng thuộc cỡ lớn, nhưng mà muốn chở cả Bạch Sư và Tuyết Nhi thì cũng không có chỗ. Bành Phi đáng thương, chỉ có thể đi về cùng với nhân viên tổ máy, đi từ sân bay về nhà. Mẹ, vợ, con đã về rồi. Từ trong ga ra tiến vào trong hậu viện, nhìn thấy căn nhà quen thuộc, trong lòng Trang Duệ liền cảm thấy rất thoải mái, thấy mọi người đang đứng chờ ở ngoài cửa, liền giang tay ra ôm lấy mọi người. Đi qua một bên, không biết lớn nhỏ, Huyền Băng còn đang mang thai, làm sao có thể chịu đựng được cái ôm của ngươi. Âu Dương Nguyễn đẩy đứa con của mình ra. Hắc hắc, mẹ à, đây không phải là vì con nhớ mọi người sao? Trang Duệ vừa cười vừa ôm lấy mẹ hắn, không biết là vì cái gì, từ lúc trở về nhà, trong lòng Trang Duệ luôn luôn tràn ngập vui sướng, luôn muốn cười thật to, có lẽ đây chính là mị lực của gia đình. Vợ à, con của chúng ta có khỏe không? Sau khi buông mẹ ra, Trang Duệ đi đến bên người Tần Huyên Băng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Còn nói nữa, mau đi cất đồ đạc đi, chúng ta trở về trung viện nói chuyện, chuẩn bị ăn cơm trưa. Đúng rồi, đây là Tuyết Nhi anh đã nói với em. Tần Huyên Băng nhõng nhẽo liếc mắt nhìn Trang Duệ một cái, nhưng mà lực chú ý của nàng lập tức bị Tuyết Nhi ở phía sau Bạch Sư hấp dẫn. Tuyết Nhi toàn thân trắng như tuyết, hiển nhiên là cần được hoan nghênh hơn Bạch Sư. Vừa mới tới một hoàn cảnh lạ lẫm như vậy, hiển nhiên là Tuyết Nhi vẫn còn chưa thích ứng. Tính tình ngỗ ngược lúc ở trên tuyết sơn vẫn còn chưa biến mất, nó đứng sát vào bên người Bạch Sư. Nhe răng nhếch miệng với toàn bộ mọi người tới gần nó. Tuyết Nhi, nhận thức một chút, đây là nữ chủ nhân sau này của ngươi, à đây là mẹ của chủ nhân, cũng là mẹ của ta. Trang Duệ vừa dùng linh khí chải chút thân thể của Tuyết Nhi vừa ôm lấy cổ nó, đưa đến trước mặt Tần Huyên Băng mà mẹ của mình, để cho nó ngửi mùi của từng người. Hết chương 667. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.